Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 226. Chương 226. Đây không có khả năng là Tận Thế Lưu. Lại nói Thiệu Dương làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Khoan hãy nói, hiện tại hắn có treo máy hình thức làm phụ trợ, hoàn toàn có thể trực tiếp treo máy ở chỗ này. Mình có thể làm một ít sự tình khác. Khởi động. Thiệu Dương không có chần chừ nữa. Lúc này khởi động treo máy hình thức, hắn lập tức bị hệ thống chỗ tiếp quản bắt đầu đại lượng lặp lại rườm rà công việc. Thiệu Dương thì phân tâm đi tu luyện đủ loại võ kỹ thần thông, tìm hiểu đạo pháp, nhưng cũng là hai không chậm trễ. Cái này lại không phải một ngày liền có thể hoàn thành. Cũng may Thiệu Dương có điều tra nghiên cứu làm lấy cớ, mấy ngày không ở nhà cũng là chuyện thường. Lão Ngụ bọn hắn mặc dù còn có chút khó có thể tin, nhưng Thiệu Dương ra ngoài công việc làm gì vậy, so Thiệu Dương một mực tại trong nhà đợi càng có thể tin một ít, đúng không? Cũng là không sao. Đảo mắt thời gian 10 ngày đi qua, Thiệu Dương liếc nhìn nhà mình trong màn hình, linh giác 62, nhục thân 62, năng lượng 62, đẳng cấp giác tỉnh cảnh tiểu thành, ba loại thuộc tính đều tại vững bước tăng lên, tu vi ngày càng tinh tiến. Thiệu Dương cũng càng yên tâm, cái này luyện khí hoàn toàn không chậm trễ tu luyện nha. Nhưng một ngày này mưa to như chút nước, bởi vì Thiệu Dương trong lòng đất trong thạch thất luyện khí, mặc dù có thể treo máy, nhưng cũng cần nhục thể của hắn một mực tại nơi này. Cho nên liên tục mấy ngày chưa từng ra ngoài. Nhưng không ngờ, một ngày này bên ngoài chợt rơi ra mưa to, giọt mưa đập nện thanh âm truyền vào tiến đến. Thiệu Dương linh giác tìm tòi, vậy không khỏi giật mình. Tính toán thời gian, hiện tại vẫn là tại mùa xuân, a, làm sao có xuống mưa lớn như vậy? Hô, Thiệu Dương tâm niệm vừa động, quét về phía trước mắt mình lô đỉnh chỗ. Lại chỉ thấy ánh lửa không ngừng phun ra nuốt vào lăn lộn. Tựa như vậy so ngày bình thường phải biến đổi đến mức hung mãnh rất nhiều. Không tốt, muốn ra cái gì đường rẽ? Thiệu Dương kinh hãi, nếu là bình thường, hắn tự nhiên cũng không sợ. Nhưng bây giờ hắn ngay tại luyện khí, nếu là cuốn vào đến mảnh vỡ thời gian, hoặc là cái gì di tích bên trong, chẳng lẽ không phải hỏng bét đến cực điểm? Một khi luyện khí bị ảnh hưởng, luyện được pháp bảo phẩm chất tự nhiên không thể tránh khỏi sẽ phải chịu ảnh hưởng. Chỉ tiếc, Thiệu Dương cuối cùng không cách nào can thiệp, chỉ có thể ngồi nhìn lấy tình thế phát triển. Một tầng nhàn nhạt lá mỏng bao phủ xuống. Thiệu Dương liếc nhìn trong màn hình, quả nhiên đã bắt đầu xuất hiện văn tự nhấp nhô. Kiểm trắc đến, vương mãng đời Hán, mảnh vỡ thời gian. Ngay tại tiến vào, nhân vật thực lực thuộc tính có điều chỉnh, cảnh cáo, kiểm trắc đến mảnh vỡ thời gian bị ảnh hưởng, phát sinh không thể nghịch chuyển biến hóa, mảnh vỡ thời gian một lần nữa ước định bên trong, kiểm trắc đến mới mảnh vỡ thời gian, tận thế chi vương mãng đời Hán. Ngay tại tiến vào, nhân vật thực lực thuộc tính có điều chỉnh, mảnh vỡ thời gian tốc độ thời gian trôi qua gia tăng. Phát động nhiệm vụ chính tuyến 1, đánh giết cương thi. 0/200, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng điểm thuộc tính tự do 6 điểm. Thất bại không trừng phạt. Phát động nhiệm vụ chính tuyến 2, đánh giết thống lĩnh cương thi. 0/40, nhiệm vụ thành công ban thưởng cơ bản kỹ xảo cộng 1. Thất bại không trừng phạt. Phát động nhiệm vụ chính tuyến 3, đánh giết nổi danh cương thi. 0/3, nhiệm vụ thành công ban thưởng mảnh vỡ thời gian đào thoát phù một viên. Thất bại không trừng phạt. Phát động nhiệm vụ chính tuyến 4, đánh giết vương mãng. Nhiệm vụ thành công ban thưởng cương thi biến thân phù một viên. Thất bại không trừng phạt. Đếm ngược 300s. Thiệu Dương đã nhìn mộng. Cái này, đó là cái tình huống như thế nào? cái kia một chuỗi dài nhiệm vụ nhắc nhở. Nhìn hắn đều có chút mộng, cho nên, chính mình đây là muốn tiến vào, tận thế lưu, rồi. Hơn nữa còn là vương mãng đời hắn thời điểm tận thế lưu. Thiệu Dương đáy lòng dâng lên một cỗ rất hoang đường cảm giác. Bất quá, hệ thống tựa hồ chưa từng có tại mảnh vỡ thời gian kiểm trắc bên trên phạm sai lầm. Cho nên, chính mình xác suất lớn, thật sự muốn đi vào tận thế thế giới. Hơn nữa, còn là vương mãng, Tây Hán những năm cuối bối cảnh dưới tận thế thế giới. Thiệu Dương tỉnh táo lại, cẩn thận phân tích nhiệm vụ nhắc nhở. Nói như vậy, từ nhiệm vụ nhắc nhở bên trên, đều là có thể khuy xuất một ít muốn kinh lịch phó bản tình huống. Cho nên, lần này, đại khái là Tây Hán những năm cuối, vương mãng, trở thành, gương thi. Nhiệm vụ của mình, chính là muốn lật đổ vương mãng. Nếu như không có tận thế lưu bối cảnh, Thiệu Dương sẽ chỉ cảm thấy đây là một cái rất đơn giản nhiệm vụ sao? Trước đó đã hoàn thành quá rất nhiều lần, thậm chí hắn cũng đang lo lắng lấy làm sao hoàn thành trước đưa điều kiện. Tốt mau chóng kích hoạt, treo máy, chức năng, nhưng vừa gia nhập tận thế lưu, hết thảy đều biến thành không đồng dạng. Hắn đối với lịch sử hiểu rõ, cơ hồ không đáng một đồng. Sự tình một chút biến thành phức tạp, mà lúc này, Thiệu Dương bỗng nhiên chú ý tới. Trước mắt hắn trong màn hình, lại một lần nữa xuất hiện văn tự nhấp nhô, xét thấy ký chủ thành công thăm dò đến lịch sử phía sau bí ẩn. Ước định ban thưởng bên trong, ban thưởng, Thiệu Dương vui mừng, vội vàng đi xem, kết quả trên màn hình văn tự kẹt nửa ngày về sau. Mới rốt cục có tiến một bước văn tự nhắc nhở, ban thưởng, hệ thống chức năng mới mở ra. Thăm dò công năng mở ra, Thiệu Dương, ngoặc kép, liền biết hệ thống không đáng tin cậy. Chính mình liền không nên ôm lấy hy vọng gì. Không làm sao được, xem ra hệ thống chính là dùng cái này mới cái gì thăm dò công năng tới làm ban thưởng lừa gạt. Chính mình, Thiệu Dương nhưng cũng không có cách, muốn cắn nó vậy cắn không đến a. Thiệu Dương im lặng, đành phải đi xem cái này đổi mới hoàn toàn công năng. Chỉ thấy màn hình góc dưới bên trái, tại treo máy tuyển hạng phía dưới, đã lại xuất hiện một thăm dò tuyển hạng. Muốn nói gần nhất, hệ thống cái này chức năng mới mở ra là có như vậy một ít tấp nập a. Thiệu Dương tâm niệm vừa động, mở ra thăm dò công năng, nhưng gặp trong màn hình xuất hiện một nhóm văn tự. Tây Hán những năm cuối, công nguyên 8 năm, thành Trường An. Một hồi kinh khủng tai nạn giáng lâm, từ Vị Ương cung lên, không đủ 3 ngày, toàn bộ thành Trường An gần nửa số người biến thành cương thi. Còn thừa người nhao nhao chạy ra, thiên hạ chấn kinh, các nơi chư hầu nhao nhao khởi binh, muốn tiêu diệt cương thi, giúp đỡ Hán thất, sách sử xưng là Hán cương chi biến. Cái gì cùng cái gì? Chính mình trình độ sử học nhiều năm như vậy, liền chưa nghe nói qua cái gì Hán cương chi biến, mà lại nhìn chức năng này cũng liền nhiều như thế một nhóm miêu tả. A, không, nói như vậy cũng không được xác thực. Thiệu Dương cẩn thận xem tại thăm dò công năng phía dưới nhiều một đầu thời gian thụ. Thời gian thụ trên bề mặt từng cái triều đại thời gian tương đối lệch vị trí giữa, thình lình đang có lấy Tây Hán những năm cuối, công nguyên 8 năm, Hán cương chi biến ghi chú, mà nhìn toàn bộ thời gian trục, địa phương khác đều bị mê vụ chỗ che đậy, chỉ có thể sơ lược nhìn ra, tuyệt không chỉ 5.000 năm lịch sử, nha, văn hay chữ đẹp. Thiệu Dương nhả rãnh, hắn đã phát hiện, quả nhiên, nhiều chức năng này, kỳ thật qua loa vô cùng, cơ bản không có gì chứng dùng. Đương nhiên, tốt xấu cũng coi là giới thiệu một chút mảnh vỡ thời gian bối cảnh. Khó được, lần thứ nhất, a, đang khi nói chuyện, cảnh vật chung quanh dần dần trở thành nhạt. Thiệu Dương xuất hiện ở lá mỏng lâm thời không gian bên trong. ánh mắt của hắn hướng về bốn phía quét qua, thình lình chỉ thấy bên cạnh lại còn có ba người khác. Ba người kia trên mặt cũng đều lộ ra đề phòng vẻ mặt, đề phòng lẫn nhau lấy đối phương, liền Thiệu Dương ở bên trong. Tổng cộng bốn người tiến vào lần này mảnh vỡ thời gian. Nhưng là, ba người này Thiệu Dương thế mà cũng không nhận ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.